Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, kỹ thuật bộ môn khẩu. Đứng hai cảnh sát đang ở cùng Thi Thiên Hữu, bọn họ thấp giọng đề ra nghi vấn Lý Chỉ ngày thường. Công tác biểu hiện, kỹ thuật bộ một đám người ấp úng. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, nghẹn nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng cảnh sát đều có điểm không kiên nhẫn, chính chính cảnh mũ, lời lẽ chính nghĩa mà giáo huấn. Các ngươi đậu ta chơi. Công tác biểu hiện, ta hỏi chính là công tác thượng biểu hiện. Loại này thượng WC không rửa tay, thượng xong không hướng bồn cầu, loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền không cần nói cho ta. Cùng các ngươi lão bản khiếu nại đi, Thi Thiên Hữu còn rất ủy khuất mà. Ba ba mà nhìn kia anh đĩnh cảnh sát tiểu ca ca. Chúng ta, cũng liền hiểu biết này đó a, cảnh sát tức giận đến không được. Vèo eo nhìn trước mặt so với hắn còn cao Thi Thiên Hữu. Hắc Thanh, này tiểu tử ngốc như thế nào mẫn ngoan không linh đâu. Ngươi đồng sự, ngươi không hiểu biết, hướng viên đứng ở cửa thang máy. Nhìn Thi Thiên Hữu kia khó xử bộ dáng, tưởng cũng biết vì cái gì. Cùng nàng cùng từ thang máy ra tới hai cái nữ đồng sự. Nhìn thấy tình cảnh này, cũng khe khẽ nói nhỏ lên, Thi Thiên Hữu bọn họ không dám nói. Cũng bình thường là, Lý Chỉ tính tình này, ai dám ở cảnh sát trước mặt cáo hắn trạng. Lần trước ta nhớ rõ ai đi Lý Tổng trước mặt tố cáo hạ Lý Chỉ đi làm chuồn êm đi ra ngoài tập thể. Hình chuyện này, Lý Chỉ liền tiến lên muốn đánh hắn. Ngươi nói kia trận trượng. Ai dám mân ni lại nói, chuyện này còn không có trần ai lạc định, vạn nhất về sau nếu là còn lưu tại công ty, kia Lý Chỉ còn không trả thù hắn. Kỹ thuật bộ này giúp nam nói thật, trừ bỏ bọn họ lão đại, dư lại, lá gan đều rất tiểu nhân, cao lãnh đâu. Bị trần giám đốc mang về đâu, một ngày cũng chưa gặp người ảnh đâu, bất quá Lý Chỉ cũng là xứng đáng. Từng ngày còn tưởng rằng chính mình là nhà giàu thiếu gia đâu. Tính tình như vậy đại, lần trước theo chân bọn họ muốn cái số liệu, thúc giục đến nóng nảy điểm, hắn trực tiếp giống lên câu lan, ta đều hù chết, loại này án tử cảnh sát cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Càng không thể có thể đem mọi người thỉnh hồi cục cảnh sát một đám điều tra. Giống nhau cũng đều là lén dò hỏi mấy cái đồng sự. Lại tìm xem chứng cứ, nếu không chứng cứ chứng minh, này án tử cũng coi như khâm phục lữ gian việc nhà cấp kết. Cho nên trong công ty người càng không thể có thể sẽ tùy tiện xuất đầu. Cảnh sát vẻ mặt bất đắc dĩ mà phất tay, tới, đổi cá nhân ra tới, Thi Thiên Hữu bỏ lệnh cấm. Xoay người chuẩn bị đi kêu Trương Tuấn, hướng viên từ thang máy bên này qua đi. Đem người kêu trụ, chờ hạ Thi Thiên Hữu A Thanh, quay đầu lại, lại thấy hướng viên trên đầu bao cái băng gạc, chậm rãi đi qua đi, ở đường yên trước mặt chậm rãi đường yên, văn nhã lễ phép mà vươn tay. Ngài hảo, ta là bọn họ phó tổ trưởng hướng viên, Lý Chỉ tình huống, ta tới nói đi. Cảnh sát nhìn trước mặt cái này xinh đẹp bình tĩnh nữ nhân. Gật gật đầu, có thể, hướng viên đem người đưa tới phòng họp. Làm Thi Thiên Hữu đổ hai chén nước, chính mình tắc giữ cửa khóa lại, đâu vào đấy mà kéo ra cảnh sát đối diện ghế dựa ngồi xuống. Muốn hỏi cái gì, ngài hỏi đi, hướng viên không phải lần đầu tiên bị cảnh sát hỏi chuyện. Nàng lúc còn rất nhỏ, ba ba chết ngày đó, trong nhà đã tới rất nhiều cảnh sát, người trong nhà thay phiên đều bị hỏi qua lời nói, nàng khi đó bất quá 7-8 tuổi. Tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân thi thể nằm ở lạnh băng máu loãng. Ngực cắm một phen lóe hàn quang lưỡi dao sắc bén, mũi đao đâm thủng ngực, nhiễm đỏ đậm máu tươi, còn ở mịch mịch đi xuống chảy xuôi. Nam nhân mở to huyết hồng đôi mắt, như mạng nhện tơ máu che kín tròng mắt, chết đinh đinh mà nhìn nàng. Cái loại này từ lòng bàn chân nháy mắt thoán khởi hàn ý. Xuyên qua nàng lạnh băng tay chân cho đến đại não. Nàng lúc ấy sợ tới mức cả người thẳng đánh rung mình. Trong không khí tràn ngập hư thối mùi tanh, đè nặng nàng yết hầu, liền một tiếng thét chói tai đều phát không ra. Nàng có rất dài một đoạn thời gian, nằm mơ đều là phụ thân kia trương huyết lưu đầy mặt mạt. Cảnh sát nhưng vẫn hỏi nàng, ngươi cuối cùng một lần gặp ngươi ba ba là khi nào? Còn nhớ rõ sao, đến nỗi nàng sau lại thấy cảnh sát đều có điểm sợ hãi. Hôm nay như vậy hỏi chuyện, là lần thứ hai, nàng tự hồ lại cảm giác được, cái loại này từ lòng bàn chân nổi lên hàn ý, cho đến nàng sau sống lưng, trên trán bắt đầu mạo chút mồ hôi lạnh, hai vị cảnh sát xem nàng như vậy, lẫn nhau có liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái, ngươi trên đầu thương không quan trọng đi, không có việc gì, hướng viên cường trang chấn định. Lắc đầu, về lý trí tình huống, nhưng mà lúc này, phòng họp đại môn, bỗng nhiên bị người mở ra, tối hôm qua cái kia ở nàng phòng bệnh ngoại thủ nửa đêm nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở nàng cửa, tựa hồ về nhà thay đổi thân quần áo, đơn giản bóng chảy phục cùng vận động quần, trên chân một đôi sạch sẽ màu trắng giày trượt ván. Bộ dáng so tối hôm qua cái kia suy sụp vô lực nam nhân thoải mái thanh tân lưu loát chút. Cũng thực anh khí, đại khái là vừa đền bù giác, tổng lộ ra một ít, mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm gợi cả mani hướng viên ngơ ngẩn nhìn. Từ yến thời không thấy nàng, ánh mắt thanh đạm, đứng đắn mà nhìn về phía một bên hai vị cảnh sát. Lễ phép gật đầu, quấy dày, vì thế hai người liền cùng nhau ngồi xuống. Từ yến thời kéo ra nàng một bên ghế dựa ngồi xuống. Người lười biếng mà sau này một dựa, hai chân đại sưởng, nhìn trước mặt cảnh sát tự giới thiệu. Ta là Lý Trì tổ trưởng, cũng là nàng tổ trưởng, nam nhân ngồi xuống dưới. Hắn trên người nhàn nhạt sữa tắm hương vị, ập vào trước mặt, hướng viên xác định, là trở về tắm rửa. Tựa hồ còn nghe thấy được một chút nam tính nước hoa vị. Nàng nhớ rõ hắn trước kia giống như không quá phun, trên người phần lớn đều là dầu gội cùng sữa tắm hương vị. Cực đạm mani từ yến thời ngồi xuống dưới, hai cái cánh tay hướng ghế trên một đáp, bóng chảy phục cọ đến nàng, kia nháy mắt, như là rót vào một cổ nhiệt khí, đem nàng lòng bàn chân hàn khí tất cả đều xua tan. Cảnh sát nhớ rõ hắn, ngày hôm qua còn cùng hắn cùng nhau tra theo dõi. Gật gật đầu, lấy bút trên giấy ký lục hai người tên, thuận miệng hỏi, vậy các ngươi hai ai trước nói? Từ yến thời cũng chưa nhìn về phía viên, buông đáp thành tháp trạng ngón tay, ngẩng đầu nói thẳng, ta tới nói đi, nàng vừa tới, không quen thuộc, ngoài cửa thi thiên hữu cùng Trương Tuấn một người trong tay bưng chén nước. Nằm bò lỗ tai ở cửa nghe, bất quá cái này phòng họp cách âm hiệu quả không tồi. Từ yến thời nói chuyện thanh âm không nặng không nhẹ, hắn nói chuyện chưa bao giờ tật không từ, nhẹ nhàng bâng quơ liền đem sự tình loát thuận dùng nhất khách quan ngữ khí trần thuật một lần. Thi thiên hữu nghe xong cái loáng thoáng, đại khái là nói mấy năm nay Lý Trì ở công tác thượng phạm quá một ít sai lầm. Cũng khách quan mà phân tích một chút Lý Trì người này sinh hoạt tác phong sự tình. Trương Tuấn cùng con thỏ dường như dựng lỗ tai. Nhỏ giọng mà di thanh, như thế nào đều là lão đại đang nói, thi thiên hữu. Người hướng tổ trưởng đã bị lão đại an bài đến rõ ràng. Lão đại không có khả năng làm nàng nói. Nếu như bị Lý Trì biết, vạn nhất trả thù hướng tổ trưởng làm sao bây giờ? Nếu là lão đại, phòng trường Lý Trì còn kiêng kỵ điểm mân y Trương Tuấn thở dài. Chúng ta có phải hay không quá yếu đuối? Thi thiên hữu nghiêng hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nhìn hắn nói, vậy ngươi đi nói, ta dù sao đánh không lại Lý Trì, Trương Tuấn rụt rụt cổ. Ta cũng đánh không lại, hai người đang nói, bên trong truyền đến ghế kéo kẹt hoạt động tiếng vang. Cảnh sát tiểu ca ca to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Cảm ơn các ngươi phối hợp, ta có tin tức lại liên lạc các ngươi, tựa hồ nghe thấy hướng viên hỏi. Kia Lý Trì sự tình, trước mắt còn không có định luận, chúng ta sẽ lại tìm các ngươi lãnh đạo hiểu biết tình huống. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cảnh sát an ủi một câu. Lý Trì cùng vị kia nữ đồng sự tình chúng ta sẽ bảo mật. WC camera sự tình, đã tra ra manh mối, là liên hoàn gây án, chúng ta phía trước liền bắt được một cái xuống nước ống dẫn duy tu công. Các ngươi phát hiện cái kia camera đã trở thành phế thải. Đến nỗi Lý Chỉ chụp lén sự tình, các ngươi có manh mối có thể nhắc lại cung cấp chúng ta. Hơn nữa, vị kia họ Ứng nữ đồng chí, trước sau khẩu cung có điểm không nhất trí, án này còn có điểm đáng ngờ. Kế tiếp còn muốn phối hợp các ngươi điều tra, hướng viên gật gật đầu. Cảnh sát đi rồi, phòng họp chỉ để lại bọn họ hai người. Tự tối hôm qua kia xấu hổ thổ lộ sau, lần đầu tiên đơn độc chung sống, Từ Yến thời lỏng lẻo mà dựa vào ghế trên, lo chính mình mở ra hắn hội nghị trên bàn bút điện. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình máy tính khởi động máy giao diện. Phảng phất đương nàng không tồn tại, chỉ chưa cái thoải mái thanh tân sạch sẽ sườn mặt cho nàng. Hướng viên xấu hổ mà xử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mơ hồ vẫn là có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Từ Yến thời khai cái máy tính, chỉ là đã phát phong bưu kiện. Hướng viên mắt sắc, nhìn đến là một phong đi công tác thuyết minh. Nàng theo bản năng hỏi câu, người muốn đi công tác? Từ Yến thời ừ một tiếng. Qua vài giây, hướng viên cho rằng hắn sẽ không trả lời. Nghe hắn khép lại máy tính lại không chút để ý mà bổ sung một câu. Đi Thượng Hải, một vòng, hảo đi, lại không lời nói, hướng viên nói chuyện không đâu mà nghĩ, ngón tay tiêm bị nàng nắm chặt đến trắng bệch, có điểm không cam lòng mà nói câu, ta đây đi ra ngoài, Từ Yến thời bỗng nhiên gọi lại nàng, đem máy tính đi phía trước đẩy, rốt cuộc quay đầu nhìn nàng, người thật làm Lý Chỉ đi hậu cần bộ, hướng viên gật đầu, hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm trầm. Có chút mỉa mai mà nhìn nàng, bởi vì hắn qua đi 2 năm phạm sai lầm, vẫn là bởi vì hắn thích không nên thích người. Hướng viên vốn dĩ cho rằng Lý Chỉ tính cách có thể là gia đạo sa sút tạo thành. Hơn nữa, căn cứ qua đi 2 tháng biểu hiện xem, Lý Chỉ xác thật đã không thích hợp lưu tại kỹ thuật bộ. Đến trễ về sớm, thậm chí còn bởi vì hắn sơ sẩy, liền vi đức như vậy đại đơn tử. Đều ra bại lộ, công ty niệm ở hắn gần nhất đỉnh đầu tương đối khẩn. Gia đình tình huống phức tạp, làm hắn hảo hảo nghĩ lại, ta chỉ là cảm thấy hắn tạm thời không thích hợp lưu tại cái này bộ môn. Chỉ cần hắn dắp tâm chính, nguyện ý nỗ lực, xem hắn biểu hiện, trở về cũng không phải vấn đề. Từ Yến thời, ta không phải đối hắn có thành kiến, ta minh bạch bị hắn khinh phiêu phiêu đánh gãy. Có điểm bất đắc dĩ mà cười một cái, ta lại chưa nói cái gì, cũng không có bức ngươi làm cái gì quyết định, hướng viên sửng sốt. Từ Yến thời người đứng lên, dựa vào bàn duyên, đi trông cửa khẩu dán tường đứng hướng viên, chuyện này đến báo tổng bộ, lại còn có đến tìm Lý Chỉ bao năm qua công nhân đánh giá biểu. Muốn viết một đại chồng nhân sự điều nhiệm xin thư, quan trọng nhất một chút. Lý Chỉ cùng chúng ta công ty phó luôn là thân thích quan hệ. Muốn điều hắn, không phải dễ dàng như vậy, hướng viên theo bản năng tưởng Lý Vĩnh Tiêu. Rốt cuộc đều họ Lý, kết quả cẩn thận vừa nghe, là phó tổng, Lê Tổng, Từ Yến thời gật đầu. Lê Thấm là Duy Lâm Tây An công ty con phó tổng. 30 xuất đầu, bất quá nàng thuộc về Lý Vĩnh Tiêu sau lưng nữ nhân. Không quá quản sự, đây là hướng viên gặp qua duy nhất một cái tổng giám đốc so phó tổng còn vội thành cầu công ty. Bằng không, người nghĩ sao, hướng viên cảm thấy không đúng à, lúc trước cao lãnh cùng ta nói, Lý Chỉ phạm sai lầm là ngươi bảo hạ tới. Ta chỉ là bán một cái nhân tình, Từ Yến thời cúi đầu tự giễu cười. Liền tính ta khó giữ được, Lê Thấm cũng sẽ bảo hắn. Ta vì cái gì không bán một cái nhân tình cấp Lê Thấm Money thời gian dài. Ngươi liền sẽ hiểu, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, ngươi đều không thể nề hà. Vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền, hướng viên hoàn hoàn toàn toàn ngơ ngẩn. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí có điểm ra đầu tê dại. Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt người nam nhân này, nàng có điểm không quen biết, nàng vốn tưởng rằng. Từ Yến thời vẫn duy trì cái loại này nước quá trong ắt không có cá thanh cao. Ngươi, Từ Yến Thời chê cười mà cười hạ, có phải hay không cảm thấy, ta cũng rất hư, không có, Hướng Viên nhất thời nói không nên lời tới, biết hầu phát đổ, chỉ cảm thấy đau lòng, rốt cuộc đã trải qua cái gì sẽ làm hắn lựa chọn thỏa hiệp đâu. Sửng sốt nửa ngày, gian nan mở miệng, Lê Thấm có phải hay không đáp ứng ngươi cái gì? Lần đó tổng bộ có cái A loại danh ngạch, phân đến Tây An bên này chỉ có một danh ngạch, Trần San trước tiên bắt được tin tức, làm hắn đi theo Lê Thấm tranh thủ, bởi vì chỉ có ở chuyển A tiền đề hạ, mới có thể đi tổng bộ phòng nghiên cứu. Hắn khi đó giống điều tăng gia khuyển giống nhau A ở bên này 2 năm cũng chưa cơ hội truyền. Không phải bên này một cái đơn vị liên quan, chính là bên này một cái hộ bị cưỡng chế. Hắn có điểm bị Tiêu Ma kiên nhẫn, tâm cũng vẫn là nóng nảy. Liền kia chặn, Lý Chi đem một cái đại hộ khách đơn đặt hàng cấp ném. Còn đem nhân gia lão tổng cấp đắc tội một cái hoàn toàn. Lê Thấm liền lấy chuyện này cùng hắn trao đổi. Rốt cuộc Từ Yến Thời là Lý Chỉ trực thuộc thủ trưởng. Hắn ra mặt bảo, so Lê Thấm chính mình ra mặt bảo muốn hơi mặt mũi thượng không có trở ngại. Lê Thấm cũng sợ lão bán chính mình mặt mũi. Cuối cùng như thế nào không truyền. Nghe thế, Hướng Viên đột nhiên hỏi. Bởi vì năm ấy Thượng Hải công ty con đơn vị liên quan danh ngạch không đủ. Đem Tây An bên này hủy bỏ. Hết chương.